Chương 483, ta không xứng, 8. Điện thoại vừa tiếp thông, lập tức có cái êm thai giọng nam truyền tới. Lâm Việt tựa hồ ở nơi nào nghe qua thanh âm này, nhưng là trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra là ai. Cái kia nam dây thanh chút gấp rút lại có chút bất đắc dĩ, không đợi Lâm Việt nói chuyện, liền trực tiếp giống lên câu. Lâm Việt, ngươi bây giờ lập tức cho ta tới. Lâm Việt rất là nghi hoặc, ngươi là ai? Kiểu tử mặc cái kia nam thanh vẫn như cũ thực không khách khí. Bất quá Lâm Việt lại càng thêm nghi ngờ. Tiểu tử Mạc hắn tìm chính mình làm gì? Lâm Việt nhớ rõ hắn cùng tiểu tử Mạc giống như cũng không có giao tình gì. A, ngươi tìm ta làm gì? Nhà ngươi hẳn là uống say, ở đây say khướt đâu khóc nhau nhau muốn tìm ngươi, ta thật sự là không có cách nào. Ngươi rốt cuộc tới hay không? A, ngươi nếu là không tới ta lập tức liền đến địa chỉ ở đâu? Tiểu tử Mạc cho Lâm Việt nói cái địa chỉ, sau đó liền cúp điện thoại. Nhìn bên cạnh uống rượu say, vừa khóc vừa gào hàn nặc. Tiểu tử Mạc nhịn không được cảm thán một câu. Tiểu Hàn Nặc à, vì cái gì tất cả mọi người đối với ngươi như vậy tốt? Nếu là Lâm Việt nói hắn không đến, có phải hay không ta liền có thể đương nhiên chiếu cố ngươi rồi? Nguyên lai tiểu tử Mạc đầu tiên là cùng Hàn Nặc cùng đi ăn một bữa tiệc, trong lúc đó Hàn Nặc cảm xúc vẫn luôn không phải thực cao. Mà tiểu tử Mạc đâu rồi? Hắn thật vất vả đem Hàn Nặc cho lừa gạt ra tới, tự nhiên không nghĩ như vậy mà đơn giản thả nàng trở về. Vừa vặn Hàn Nặc cũng không phải là nghĩ như vậy trở về. Cho nên khi cơm nước xong xuôi qua đi, tiểu tử Mạc đưa ra muốn đi cờ tờ vờ ca hát thời điểm, Hàn Nặc thực sảng khoái đáp ứng. Sau đó tiểu tử Mạc thai nạn liền đến. Ngay từ đầu Hàn Nặc vẫn chỉ là tại thành thành thật thật ca hát, nhưng là hát hát, nàng đột nhiên nói có chút khát nước, sau đó tiểu tử Mạc liền cho nàng điểm nước trái cây. Thế nhưng là Hàn Nặc lại nói nhân gia ca hát đều phải uống bia, cho nên tự tác chủ trương làm nhân viên phục vụ đưa một thùng bia đi lên. Một thùng A, tiểu tử Mạc lúc ấy trợn cả mắt lên. Hắn mặc dù đã sớm đoán ra hôm nay Hàn Nặc trong lòng có việc, QNZ nhìn ra nàng vẫn luôn rầu rĩ không vui, nhưng là QNZ không ngờ đến nàng muốn như vậy hành hạ chính mình, mượn rượu tiêu sầu. Uy, ngươi gọi nhiều như vậy rượu muốn làm gì? A, ngươi biết uống rượu sao? Hàn Nặc nhưng không có qua nở tiểu tử Mạc, cờ mở tới bia về sau, liền tự mình rót một chén chính mình uống. Hàn Nặc uống một hớp lớn bia qua đi. Mới đối kiểu tử Mạc nói, ngươi không phải nói ngươi không thiếu tiền sao? Còn để ý này một chút bia? Ta đương nhiên không phải để ý chút rượu này tiền. Uy, ngươi đừng nói sang chuyện khác ga. Ta là hỏi ngươi gọi nhiều như vậy liền muốn làm cái gì? Ngươi một người muốn uống nhiều như vậy sao? Đương nhiên là ta và ngươi hai người. Hàn Nặc hướng về phía kiểu tử Mạc ngọt ngào cười cười, đến, tiểu đại mỹ nhân này chén ta kính ngươi, chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Đúng rồi. Ngươi hôm nay bao nhiêu tuổi? Tới 20 tuổi. Ở độ tuổi này đương nhiên là giả, hôm nay không phải kiểu tử Mạc sinh nhật, hắn QNZ còn chưa tới 20 tuổi. Hắn sở dĩ nói như vậy, là không muốn để cho Hàn Nặc cảm thấy hắn nhỏ hơn nàng mà thôi. 20 tuổi? Hàn Nặc cau mày, biểu tình có chút vi diệu. Cái này kiểu tử Mạc chẳng lẽ cùng Lâm Việt ca ca sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm ngày? Đây cũng quá đúng dịp điểm đi. Thế nào? Chẳng lẽ ta không giống sao? Đừng tưởng rằng ngươi là ta học tỷ, liền có thể gọi ta đệ đệ nha. Tốt, quản ngươi là ca ca vẫn là đệ đệ a, mau tới theo giúp ta uống rượu. Khi nói chuyện, Hàn Nặc đã trong lúc bất chi bất giác uống mấy cốc bia, hiện tại đầu đã choáng choáng. Nàng căn bản không nhớ rõ chính mình biết UONZ dựa U hay không, dù sao nàng cũng không có đi qua ký ức. Vậy thì liền tùy tiện uống đi, có lẽ uống say, cũng không cần suy nghĩ nhiều như vậy.